Chương 713, ta nghĩ tới ngươi thời điểm ngươi ở địa phương nào. Đi Hạp Cốc lúc trước, bọn hắn gặp rất nhiều yêu tu, có rất nhiều chủng tộc đấy, nhưng là không có cái nào có thể đủ thắng quá Diệp Sơn Ca, đều bị nàng giết. Từ Tân trên đường đi thấy được kinh hồn bạc vía, càng phát ra được cảm giác mình người con gái trước mắt này thật sự là đáng sợ. Một ngày này mặt trời chiều ngã về Tây, bọn hắn đi qua một mảnh núi hoang, mắt thấy phía trước chính là Đại Mạc, Diệp Sơn Ca bỗng nhiên dừng thân lại, không lại tiếp tục đi về phía trước. Từ Tân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiên sư, làm sao vậy? Diệp Sơn Ca không để ý tới hắn, chỉ là đứng ở nơi này mảnh núi hoang đỉnh núi, nhìn xem phương xa cái kia mảnh đại mạc. Đại mạc cắt vàng, vốn là bình thường cảnh sắc, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy bình thường, cũng tỉ như hiện tại, cái kia mảnh đại mạc bình tĩnh một lát, bỗng nhiên liền cắt vàng nổi lên bốn phía, chậm rãi liền có một cái cắt vàng cự nhân tại đại mạc trong đứng lên, thân hình cao lớn, nhìn xem liền thập phần to lớn cao ngạo. Từ Tân nhìn xem một màn này, khiếp sợ không thôi, cái đó là, hắn bất quá là cái thanh ti cảnh tiểu yêu, biết rõ đấy sự tình tương đối có hạn, đổi nhìn không ra cái vị này cắt vàng cự nhân lai lịch, có thể Diệp Sơn Ca nhưng là rất rõ ràng, đây là một vị đăng lâu cảnh yêu tu liền ở phía xa, cái này cùng nhau đi tới, đụng phải người lợi hại nhất vật chính là một cái xuân thu cảnh đại yêu tu, nhưng vẫn là bị, được cái nàng một chưởng chụp chết, hôm nay cuối cùng là xuất hiện đăng lâu cảnh yêu tu rồi. Diệp Sơn Ca nhíu mày, khốn yêu thằng lại lần nữa xuất ra, đeo trên Từ Tân trên tay, sau đó liền lướt hướng về phía cái kia con cát vàng cự nhân. Từ Tân là thanh ti cảnh cảnh giới, là biết bay đấy, nhưng hắn tuyệt đối không có Diệp Sơn Ca bay nhanh như vậy, vì vậy bị được Diệp Sơn Ca kéo lấy bay về phía trước, liền lộ ra thập phần chật vật. Diệp Sơn Ca hướng về phía cái kia cát vàng cự nhân mà đi, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ thương hải chi hạ tu sĩ đám không có mấy người so ra mà vượt. Đợi đến lúc sắp tới gần cái kia con cát vàng cự nhân thời điểm, Diệp Sơn Ca tiện tay ném ra nhất trương phù phù lục, rơi xuống cát vàng trong. Rất nhanh liền xuất hiện mặt khác một cái cắt vàng cự nhân, cái này hai cái cắt vàng cự nhân, bất kể là lớn nhỏ còn là thân hình, đều hoàn toàn giống nhau. Sinh ra sau đó, hai cái cắt vàng cự nhân liền tại cắt vàng trong đánh nhau, cắt bụi đầy trời, che khuất bầu trời. Hai cái cắt vàng cự nhân trong sa mạc quần chiến, Diệp Sơn Ca xem cũng không có liếc mắt nhìn, liền vượt qua cái này hai cái cắt vàng cự nhân, rơi xuống trong sa mạc sau đó, rất nhanh xa xa liền sinh ra một trận cuồng phong xoáy lên cắt vàng. Chính là một bức càng thêm biến hóa kỳ lạ cảnh tượng. Diệp Sơn Ca không trốn không né, trực tiếp đi vào cái kia trong cát vàng, rất nhanh liền thò tay xuất ra một kiện pháp khí, là một cái la bàn. Cái này vốn nên tìm phương hướng dùng đồ vật, thế nhưng là giờ phút này tại Diệp Sơn Ca trong tay, nhưng là bạch quang mãnh liệt, không biết có bao nhiêu hào quang phát ra, mà những cái kia cát vàng cũng là thấy cái này la bàn, nhưng là tự động nhượng ra một con đường. Diệp Sơn Ca liền theo con đường này một mực đi phía trước, Từ Tân tức thì bị kéo dắt lấy đi phía trước, ăn nhiều cát vàng lộ ra thập phần chật vật, hai người một mực đi phía trước, rời đi không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ sau đó, phía trước cát vàng ở bên trong, bỗng nhiên liền xuất hiện một cái lão nhân kia dáng người thoạt nhìn chưa tính là rất cao lớn, nhưng mà một thân khí thế tràn đầy, huyết khí như vực sâu, nhìn xem liền không tốt trêu chọc. Từ Tân hàm răng rung lên, tiên sư, cái này sẽ không phải là một vị đăng lâu đại yêu tu tiền bối đi. Những ngày này cùng Diệp Sơn Ca ở chung, hắn dần dần đã biết được Diệp Sơn Ca thực lực, biết rõ nàng khả năng chính là một vị xuân thu cảnh tu sĩ, mà trước mắt cái vị kia, khí thế so với Diệp Sơn Ca còn muốn đủ rất nhiều, vậy cũng chỉ có thể là một vị đăng lâu yêu tu rồi. Cái này yêu thổ tuy lớn, đăng lâu cảnh yêu tu cũng không ít, nhưng mà có thể làm cho hắn như vậy thanh ti cảnh tiểu yêu gặp, coi như là không dễ dàng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia con đại yêu tu, ngươi là nhân tộc, vậy mà cũng dám tại ta yêu thổ xuất hiện. Lúc này yêu tộc cùng nhân tộc thực lực tương đương, hai bên cũng sẽ không có người ly khai Sơn Hà hoặc là yêu thổ, bởi vì một khi tiến vào đối phương lãnh thổ quốc gia trong, liền rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết, trừ đi những kia thương hải tu sĩ không e ngại bên ngoài, tu sĩ khác, thật đúng là hảo hảo nghĩ kỹ. Diệp Sơn Ca nhìn thoáng qua cái kia đại yêu tu, lường được một phen có thể hay không thắng được đối diện vị kia yêu tu, cuối cùng cho ra kết luận là tức mà có thể thắng được hắn, cũng muốn trả giá không nhỏ trả giá, vì vậy Diệp Sơn Ca liền làm cái quyết định. Nàng hướng phía cái kia yêu tu ném ra mấy cái phù lục, đó là đạo môn trong uy lực cực lớn trấn yêu phù, đối với đăng lâu yêu tu khả năng không có gì dùng, cũng có thể ngăn trở một phen, cho nên khi nàng ném ra phù lục sau đó, liền hướng phía thiên ngoại bay đi. Lão nhân kia đương nhiên không thể để cho Diệp Sơn Ca thì cứ như vậy rời đi, mà khi hắn đều muốn ngăn lại Diệp Sơn Ca thời điểm, Diệp Sơn Ca bỗng nhiên sau lưng sinh ra một đôi cánh chim, toàn bộ người khí thế mạnh mẽ không ít, lão nhân thoáng cái liền ngừng xuất thủ trạng thái. Không phải là bởi vì cái này một đôi cánh chim sinh sau khi đi ra, hắn liền không bằng Diệp Sơn Ca rồi, chỉ là bởi vì cái này một đôi cánh chim, đại biểu được không chỉ là Diệp Sơn Ca cảnh giới, còn có thân phận của nàng. Lão nhân có thể nhìn ra, đây là Loan Điểu nhất tộc khí tức, lại nghĩ đến cái này trẻ tuổi nữ tử cảnh giới, hắn rất nhanh chắp tay hành lễ, không biết cô nương là Loan Điểu nhất tộc, Đường Đột, lúc nói chuyện, một thân yêu khí đều đã thu lại, sẽ không gặp mảy may, cái này chính là lấy lòng rồi. Diệp Sên Ca không đủ gây sợ, nhưng mà sau lưng nàng Loan Điểu nhất tộc, là cái này yêu thổ đại tộc, nếu trêu chọc, chính là khó làm. Diệp Sên Ca không để ý đến hắn, chỉ là phối hợp hướng phía thiên ngoại bay đi, chỉ là cái kia một đôi cánh chim, hãy để cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhất là từ tân, thẳng đến thời điểm này, hắn mới biết được, nguyên lai trước mắt nữ tử này, nhập lại không phải là người nào tộc, mà là Loan Điểu nhất tộc tiền bối, trách không được dám đi tìm Loan Điểu nhất tộc nơi đóng quân, nếu là đồng tộc, tự nhiên có thể đi tìm cái gì nơi đóng quân, điểm này không có chuyện gì để nói đấy, vì vậy quãng đường còn lại trình trong, từ tân trên đường đi mà nói liền nhiều hơn, nếu không phải Diệp Sên Ca không để ý tới hắn, chỉ sợ tại đến Loan Điểu nhất tộc lãnh thổ quốc gia trước, với cái gia hỏa này liền muốn đem tự mình biết hết thảy đều nói ra, muốn thực là như thế này, cũng rất làm cho người ghét. Ngày hôm nay bọn hắn đi tới một chỗ trong núi rừng, sắc trời tối xuống, Diệp Sên Ca liền dừng bước, lại một lần mở miệng hỏi, yêu thổ trong, có phải hay không sẽ có kiếm sĩ thường xuyên tới đây gây sự, như thế không có, những cái kia kiếm sĩ cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu đấy, mặc dù là ngẫu nhiên đi vào yêu thổ, cũng không làm sát, chỉ có yêu tu khiêu khích bọn họ thời điểm, lúc này mới xuất một lần kiếm, bọn hắn đều đang nghị luận, rốt cuộc là chúng ta Vũ Đế lợi hại một ít, hay là đám bọn hắn Liễu Kiếm Tiên lợi hại hơn một ít, Liễu Hạng cùng Vũ Đế, là cái này thế gian cường đại nhất hai người, rất nhiều người đều muốn nhìn bọn họ đánh một trận, nhìn một cái đến cùng ai là người thắng. Cũng có rất nhiều người không muốn nhìn bọn họ đánh một chầu, bởi vì mặc kệ ai thua ai thắng, đối với yêu thổ cùng nhân tộc một phương nào đều là đã kích, thế gian vô địch cái này thuyết pháp, đến cùng không phải ai đều khiêng được rất tốt đấy. Diệp Sên Ca hỏi, ngươi ra mắt kiếm sĩ sao? Hiện tại Từ Tân đã đem Diệp Sên Ca coi là Loan Điểu nhất tộc tiền bối, tự nhiên là tri vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẩn, biết gì nói nấy, không có, nhưng mà nghe nói bọn họ đều là bên hông treo lấy một thanh kiếm, sát lực cường đại. Không có mấy người có thế so với so sánh, chúng ta bên này yêu tu đám, thân thể mạnh mẽ mới có thể đứng ở kiếm sĩ một trượng ở trong, nếu Sơn Hà bên kia tam giáo tu sĩ, đừng nói là một trượng ở trong, chỉ là còn có cái 5-6 trượng liền phải nghĩ biện pháp đem khoảng cách ly khai. Từ Tân nói ra, cùng cảnh bên trong, kiếm sĩ vô địch, những lời này là đặt ở Sơn Hà bên kia nói, tại chúng ta yêu thổ, không có phần này thuyết pháp, ta yêu thổ rất nhiều thiên tài, tổng có mấy người, có thể đủ thắng quá bọn họ. Diệp Sên Ca nói ra, bọn hắn ngẫu nhiên rất nhiều kiếm tiên đấy. Đúng vậy a, Liễu Hạng là mạnh nhất cái kia, cái khác kiếm tiên, như là Vạn Xích cũng tốt, còn là cái gì nữ tử kiếm tiên Tạ Trầm cũng tốt, còn có cái kia gọi là Lục Trường Yển đấy, còn có nhiều cái, đều là người rất lợi hại, nếu không có nhiều như vậy kiếm tiên, chúng ta nói không chừng đã sớm đánh đi qua. Sơn Hà cùng yêu thổ vẫn luôn chưa tính là quá mức bình thản, duy trì bình thản là vì hai phe đều không có tuyệt đối nắm chắc, một khi có một phương đã có tuyệt đối nắm chắc, như vậy cái này cân bằng liền muốn bị đánh vỡ sau đó, sinh linh đồ thán, chiến sự liền đi lên, mà không có đánh nhau nguyên nhân, liền là nhân tộc có nhiều như vậy kiếm tiên, có nhiều như vậy kiếm tiên tại, đó chính là đánh không đứng dậy đấy, nhất là có Liễu Hạng tại. Diệp Sên Ca nghĩ tới, nhưng cũng không có thể làm cái gì, nàng chỉ là nhìn Từ Tân liếc, nói ra, ngươi đi đi, nàng muốn Từ Tân dẫn đường, hiện tại đường đã dẫn tới, bởi vậy liền muốn thả hắn, thu hồi khốn yêu thằng. Diệp Sên Ca ngẩng đầu nhìn lại, xa xa chính là cái kia mảnh hạp cốc rồi, Loan Điểu nhất tộc lãnh thổ quốc gia, chính là cái kia trong hạp cốc, người bình thường là tiến không đi được đấy, Từ Tân cái này tiểu yêu đổi không có khả năng, hắn nhìn lấy Diệp Sên Ca, nhìn thật lâu, lúc này mới ngượng ngập sáng cười nói, hy vọng một ngày kia, còn có thể gặp lại tiền bối. Diệp Sên Ca không nói chuyện, Từ Tân quay người liền đi, tuyệt đối không có chút dây dưa dài dòng, Diệp Sên Ca không có đi để ý tới người nọ muốn đi đâu, phải làm những gì, chỉ là hướng phía trước đi đến. Cái kia mảnh hạp cốc là Loan Điểu nhất tộc lãnh thổ quốc gia chỗ, như vậy mặc kệ giờ phút này mẹ của nàng có ở đấy không thế gian này, ở trong đó dù sao vẫn là có thân nhân của nàng đấy, nghĩ vậy một chút, nàng đột nhiên cảm giác được nơi xa mây đen đều tốt nhìn lại, chỉ là muốn như thế nào tiến vào hạp cốc, nhưng thật ra là cái khó xử, Loan Điểu nhất tộc mặc dù là yêu thổ đại tộc, nhưng mà nhập lại không có quá nhiều tộc nhân, từng cái đều bị đăng ký trong danh sách, Diệp Sên Ca mặc dù có như vậy một đôi cánh chim, nhưng nhập lại không có tên bị được để đăng ký ở phía trên, ai có thể nói, nàng chính là Loan Điểu nhất tộc thành viên đây, mặc dù đến lúc đó bởi vì này đôi cánh chim, nhận thức thân phận của nàng, nhưng mà tại đây bên ngoài đây, có thể hay không có người hỏi phụ thân của nàng cùng mẫu thân là người nào, nàng chẳng lẽ lại muốn nói, phụ thân của mình là đạo môn giáo chủ Diệp Thánh, mẫu thân gọi là Sên Ca, đây là 6.000 năm trước, hai người kia đều không có đi vào nhân gian, nói như thế nào cũng nói không rõ ràng, Diệp Sên Ca lần thứ nhất cảm thấy có chút buồn rầu, cảm giác mình có phải hay không có chút nhớ nhung đương nhiên, nhưng mà rất nhanh nàng liền cải biến ý tưởng, cảm giác mình làm coi như cũng được, chỉ là vẫn còn phiền muộn như thế nào tiến vào cái kia hạp cốc. Phiền muộn thời điểm dù sao vẫn là dễ dàng nhớ tới một những chuyện gì, giống như là hiện tại nàng nhớ tới Lý Phù Giao giống nhau, gia hỏa này đi nơi nào,